Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 709, Trương Gia Mưu Đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, tại hạ dưỡng một cái hấp linh trùng, đã bồi dưỡng đến nhị giai trung phẩm, mặc kệ tại hạ cố gắng như thế nào, hấp linh trùng chính là vô pháp tiến vào nhị giai thượng phẩm. Các vị đạo hữu có hay không biện pháp? Một gã chừng 20 áo đỏ thanh niên đứng dậy, lấy ra một cái bạch sắc hộp ngọc, bên trong có một nắm đấm đại giáp trùng, trên đầu một cặp ốc sên xúc giác, còn có 6 con kim sắc đôi mắt nhỏ, bên ngoài thân có từng vòng kim sắc linh văn. Hấp linh trùng là thiên địa kỳ trùng bảng thượng linh trùng, xếp tại thứ 129 vị. Hấp linh trùng là phụ trợ linh trùng, bình thường có thể hấp thu túc chủ pháp lực, cần thời điểm trả về bộ phận pháp lực cấp túc chủ. Đương nhiên, trong này là có hao tổn, cũng không phải hấp linh trùng hấp thu nhiều ít liền có thể lấy trả lại nhiều ít. Ưu điểm là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Khôi phục pháp lực đan dược không thể phục dụng quá nhiều, dùng qua nhiều sẽ có tác dụng phụ. Hấp linh trùng cũng sẽ không có tác dụng phụ. Hấp linh trùng cấp bậc càng cao, trả về cấp túc chủ pháp lực càng nhiều. Nghe nói có một cái tam giai hấp linh trùng tại tay, tương đương với có dùng không hết thiên niên linh nhũ. Phụ trợ loại linh trùng tiến giai so cái khác linh trùng muốn khó khăn một chút. Bất quá một khi tiến giai thành công, hoàn toàn không phải chiến đấu linh trùng có thể so sánh. Vương Trường Sinh dưỡng phệ hồn kim thiền gần 100 năm. Nó thôn phệ không ít yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền đều không thể tiến vào tam giai. Từ nơi này ví dụ liền có thể nhìn ra phụ trợ linh trùng không dễ dàng bồi dưỡng. Hấp linh trùng, phụ trợ loại linh trùng tiến giai cũng không dễ dàng. Người có thể mua sắm vạn thú đảo chế tác dục linh đan. Dục linh đan đối với linh thú linh trùng tiến giai rất có ích lợi. Bất quá dục linh đan là tam giai đan dược, giá cả tương đối đắt đỏ. Chỉ có vạn thú đảo mới có dục linh đan bán ra. Vạn thú đảo là Nam Hải thập đại tông môn một trong, am hiểu khu xử linh thú, thực lực cường đại. Nghe nói vạn thú đảo có nhiều chỉ tứ giai linh thú. Linh trùng đại lượng phục dụng dục linh đan, thật có thể tiến giai a? Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Vương Trường Sinh hỏi tham qua nàng phệ hồn kim thiền như thế nào tiến vào tam giai. Bất quá nàng không có tốt đề nghị. Tu tiên giới rất lớn, kỳ cầm dị thú vô số kể. Lớn một chút tu tiên thế lực đều có mình ngự linh sư. Bất quá ai cũng không dám cam đoan mình ghi chép hết thảy linh thú linh cầm linh trùng tập tính cùng bồi dưỡng chi pháp. Không dám nói nhất định, có thể đề cao tỷ lệ chính là vạn thú đảo truyền thừa vạn năm, có nhiều loại bồi dưỡng linh thú linh trùng linh vật, ngự linh sư số lượng vạn thú đảo dám nhận thứ hai, thế lực khác không dám nhận đệ nhất. Vương Thanh Linh âm thầm nhớ kỹ việc này, nàng có thể hướng Vương Trường Sinh đề nghị phái người mua sắm dục linh đan. Quảng cáo: dục linh đan là tam giai đan dược, một bình nói ít cũng muốn mấy vạn linh thạch, cũng liền tu sĩ cấp cao trèo trống lên, cấp thấp tu sĩ cũng không có như thế đại tài lực. Ai biết muốn phục dụng nhiều ít dục linh đan, linh trùng mới có thể tiến giai. Đơn giản trao đổi một hồi, một gã thanh sam thanh niên đứng dậy, cười nói ra, hôm nay tới đạo hữu không ít, ta nhóm thuận tiện tổ chức một cái trao đổi hội, như thế nào? Thanh sam thanh niên gọi Trương Quảng Phong, trúc cơ bát tầng, là Trương gia hạch tâm tử đệ, thuần dưỡng nhiều con linh trùng. Trương Quảng Phong cái này một đề nghị, đạt được cái khác nhân đồng ý, cùng cái khác trao đổi hội khác biệt chính là, bọn hắn trao đổi đồ vật đều là cùng linh thú, linh trùng, linh cầm có liên quan đồ vật. Ngũ thải vân điệp trứng trùng một đôi, dục linh thủy một bình, hồng diễm tảo một hộp. Đổi lấy thiên địa kỳ trùng bảng thượng trứng trùng hoặc là ngang ngửa vật giá trị. Ngũ thải vân điệp đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 95 tên, xếp hạng tương đối cao. Tam giai ngũ thải vân điệp có thể phóng thích huyễn thuật, ẩn chứa kịch độc, bất quá bồi dưỡng độ khó tương đối cao. Dục linh thủy cùng hồng diễm tảo đối với linh thú tiến giai có nhất định trợ giúp. Bất quá phải lượng lớn phục dụng mới được. Đám người lần lượt tiến lên trao đổi. Có nhân trao đổi thành công. Có nhân trao đổi thất bại. Kim ban viêm trùng trứng trùng thập đôi. Hù cốt ngạc trứng linh thú hai cái. Đổi lấy linh trùng trứng. Bình thường linh trùng không muốn. Cùng cấp vật giá trị cũng được. Vương Thanh Linh đổi được hai cái từ điện đường lang trứng trùng. Từ điện đường lang đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 73 vị. Lôi thuộc tính linh trùng. Nàng đã có rất nhiều linh thú. Từ điện đường lang trứng trùng có thể lên giao gia tộc. Đổi lấy công đức điểm. Tòa nào đó khí thế rộng rãi đại điện bên trong. Trương Chí Dương ngay tại nói với Vương Thanh Sơn lấy cái gì. Trương Chí Dương sắc mặt ngưng trọng. Vương Thanh Sơn cau mày. Cái gì? Để cho ta đi diệt đi Tử Vân Các. Không sai. Vương đạo hữu. Ta nhóm lại phái Thiên Khôi môn kết đan tu sĩ đi chung với ngươi. Ngươi mang tới tộc nhân trước tiên lưu tại ta nhóm Trương gia. Sau khi chuyện thành công, ta nhóm Trương gia sẽ cho các ngươi Vương gia nhất tọa có tam giai linh mạch hòn đảo. Để các ngươi ở lại. Ngươi lập hạ công lao càng lớn, đạt được hòn đảo càng tốt hơn. Trương Vô Trần lần này mượn tổ chức thọ đàn cơ hội. Điều động rất nhiều nhân thủ, chủ yếu là vì đối phó Kình Ngư Môn. Kình Ngư Môn là Hồng Nguyệt Hải vực lục đại thế lực một trong. Cao thủ nhiều như mây, Kình Ngư Môn cùng Trương gia luôn luôn không hợp. Hai nhà tự mình tranh đấu không ngừng. Trương gia cùng Hải Lam Môn liên thủ, cùng một chỗ đối phó Kình Ngư Môn. Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn bất quá là vì thuận tiện điều động nhân thủ. Đương nhiên, điểm này, Trương Chí Dương không có nói cho Vương Thanh Sơn. Thiên Khôi Môn cùng Vương ra địa bàn liên tiếp Tử Vân Các. Để bọn hắn cùng một chỗ đối phó Tử Vân Các không thể thích hợp hơn. Trương gia sẽ phái người tùy hành đốc chiến. Vương Thanh Linh đám người xem như con tin. Nếu như Vương gia có hai lòng, Vương Thanh Linh đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương gia cùng Thiên Khôi Môn như thế nào diệt đi Tử Vân Các? Trương gia cũng không cảm thấy hứng thú. Trương gia để ý là kết quả. Quảng cáo, lợi dụng chiến sự, đem phụ thuộc thế lực một mực cột vào Trương gia trên chiến thuyền. Thông qua phụ thuộc thế lực khống chế bàn, Trương gia không phải ngu xuẩn. Vương gia thuê Thiên Khôi Môn hòn đảo. Không đến 10 năm tựu xuất hiện một vị kết đan tu sĩ. Muốn nói Vương gia không có vấn đề, Trương gia không có khả năng tin tưởng. Lần này chiến sự là một lần dò xét. Vương gia trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, Trương gia đương nhiên sẽ không truy vấn. Nếu như Vương gia vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Vương gia nhất định phải dọn đi. Trương đạo hữu, ta phải lập tức khởi hành. Không sai, còn một tháng nữa mới là lão tổ tông thọ đàn. Ngươi cần trong vòng một tháng diệt đi Tử Vân Các. Đây là tốt nhất hạ lễ. Diệt đi Tử Vân Các. Tử Vân Các tài vật về các ngươi Vương gia cùng Thiên Khôi Môn. Địa bàn về ta nhóm Trương gia. Ta dùng thanh lý thú buông các ngươi đi. Nhất định phải đuổi tại lão tổ tông thọ đàn phía trước diệt đi Tử Vân Các. Yên tâm, ta nhóm Trương gia cũng sẽ tham chiến. Dù sao Tử Vân Các bên ngoài có tam vị kết đan. Bất quá có thể là giả tưởng. Nói không chừng có 5 tên kết đan tu sĩ. Vương Thanh Sơn căn bản không có lựa chọn khác. Đến lúc này, hắn chẳng lẽ có thể cự tuyệt a tốt a Vương Mỗ nguyện ý tiến về. Vương Mỗ muốn mời một vị hảo hữu trợ trận. Cái này không có vấn đề chứ. Vương Thanh Sơn chỉ là kết đan nhất tầng. Nhường một mình hắn tiến về. Trong lòng của hắn không chắc. Có Vương Trường Sinh tùy hành, hắn tương đối an tâm. Cái này không có vấn đề. Ta nhóm chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Ngươi cùng ngươi tộc nhân lên tiếng kêu gọi, cùng chúng ta cùng lên đường đi. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận khoa tay. Một canh giờ sau,